Hội trưởng đại ca, tiếp chiêu đi. Chương 41, tâm sự của Thái Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn một năm kể từ ngày tôi được làm hội trưởng hội học sinh trường An Hải. Tất nhiên trách nhiệm đè lên hai vai không phải là nhẹ. Thực tình tôi cũng không hẳn thích cái cương vị này lắm. Chỉ là cô hiệu trưởng đã tin tưởng giao phó thì cố mà gắng sức hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi. Thế này vẫn còn đỡ hơn việc suốt ngày phải đánh nhau với bọn côn đồ thích gây sự ở bên ngoài. Nhớ lại hồi nhỏ được ba cho đi học võ để tự vệ. Lại hay giao du với đám trẻ hư cùng xóm mà tính tình tôi trở nên ngang bướng. Ngỗ nghịch, hay cùng chúng kết bè kéo đảng đi đánh nhau. Lâu dần trở thành một thói quen đáng sợ không dễ gì bỏ được. Mặc dù biết điều đó là xấu. Lại làm liên lụy đến bà và ba mẹ. Nhưng tật xấu khó bỏ. Mà tôi cũng khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của những kẻ quỳ rạp dưới chân mình. Thích được nghe bọn chúng gọi mình hai tiếng. Đại ca, phải nói rằng, tôi hồi bé, đã là một con quỷ vô tâm đối với những đứa trẻ cùng tuổi. Bởi vậy mà tôi chỉ có thuộc hạ là những kẻ yếu thế bị mình thuần phục. Chứ không hề có lấy một người bạn. Nhưng tôi không cảm thấy đơn độc. Vì tôi còn có bà và ba mẹ yêu thương mình hết mực. Cuộc sống ấm áp của một gia đình cứ bình yên trôi qua như vậy trong căn nhà nhỏ luôn phủ kín những giàn hoa giấy mỏng manh. Cho đến một ngày, định mệnh nghiệt ngã đã xảy ra. Tôi cuối cùng cũng bị trừng phạt. Tôi khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Nhưng đã giết chết cả ba và mẹ chỉ trong một ngày. Ngày sinh nhật của bà tôi. Vào sinh nhật lần thứ 61 của bà, tôi cùng ba mẹ đi dạo quanh phố để mua quà tặng bà. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng, một lũ thanh niên côn đồ trong tay gậy gộc chặn đường cả nhà tôi ngay bên hồ Lam Thủy. Cũng là con đường duy nhất dẫn về nhà. Một tên cười tà ác, nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập lửa giận. Phải mày là thằng Tuấn? Sáng nay đã đánh thằng Mạnh em tao không? Phải, thì sao? Tôi lúc đấy không biết sợ là gì mà thẳng thừng đáp lại. Cũng không ngờ tới điều đó sau này lại trở thành nỗi ám ảnh trong đời mình. Tôi vẫn kiên định mặt đối mặt với lũ lưu manh. Không sợ hãi, bởi tôi biết tôi gây ra rất nhiều thù hằn. Sớm muộn gì vẫn phải đối mặt với điều này. Chỉ không nghĩ tới ngay cả khi có người lớn ở đây. Bọn chúng vẫn cả gan làm càn. Tôi không những bỏ ngoài tai lời trách móc lại gây chuyện của ba mẹ mà còn nói khích bọn chúng là đi đánh một đứa 12 tuổi có cần mang theo nhiều người. Với gậy gộc thế không? Và quả nhiên là đã chọc tức tới chúng. Khi nhìn thấy cả đám xông vào vây quanh mình, tôi tức giận chửi thầm vì không những lỡ để ba mẹ thấy cảnh không hay mà còn lôi họ liên lụy theo. Chứ nếu chỉ có một mình, tôi đã nhanh nhẹn xử đẹp bọn này. Mặc kệ cho ba mẹ điên cuồng la hét dừng lại. Tôi vẫn chuyên nghiệp xử lý từng tên một. Tính hiếu thắng phút chốc lấn át cả lý trí tôi. Chỉ là một thoáng sơ suất, đã đẩy tôi xuống hố sâu của sự sợ hãi. Tôi nghe thấy tiếng ba hét lên. Cẩn thận, quay lại đã thấy ba nằm gục trên một vũng máu với con dao vẫn cắm thẳng trên lưng. Tôi thoáng chốc cứng đờ. Tái mét mặt, lúc bấy giờ tôi mới tỉnh ngộ. Ba đã đỡ cho tôi một nhát dao. Tôi đã hại ba rồi. Trái tim co rút kịch liệt. Tôi điên cuồng chạy đến bên ba gào thét. Cả mẹ cũng vậy. Mẹ không ngừng kêu la xung quanh. Cứu mạng, đầu óc tôi trống rỗng. Hai mắt đã bao phủ một tầng nước dày đặc. Bàn tay run rẩy chạm vào người ba. Chỉ nhớ trước khi ba ngất đi. Lời nói ngắt quãng dội vào lòng tôi. Chăm, sóc, mẹ và bà cứ như vậy mà rời xa mẹ con tôi. Mẹ tôi không chịu nổi đả kích này. Đã mạnh mẽ đứng dậy vừa gào khóc vừa đuổi theo túm lấy tên đã đâm ba tôi định tháo chạy đòi trả mạng. Tôi ngẩng mặt nhìn, muốn ngăn cản mẹ đừng đụng vào bọn chúng. Nhưng đôi chân khi ấy đã tê dại bất lực. Đến khi nhìn mẹ bị hắn vùng vằng đẩy ra, không may mất thăng bằng lao xuống hồ. Tôi thất sắc hét lớn một tiếng. Mẹ, tôi lao đến, nhìn mẹ vùng vẫy dưới hồ. Hoảng sợ muốn nhảy xuống cứu mẹ. Nhưng đột nhiên hình ảnh 2 năm trước lại hiển hiện trong tâm trí tôi. Hình ảnh của Hoan, thằng bạn thân của tôi dưới quê. Mặc sức chới với dưới ao. Tôi đã nhảy xuống cứu cậu ấy. Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn bỏ tôi mà đi. Bây giờ lại đến mẹ. Tôi hoàn toàn không chịu nổi. Vẫn là nhảy xuống, nhưng lại không cứu được. Vẫn là tôi sống nhưng còn mẹ. Đã cùng ba bỏ tôi trên cõi đời này. Chỉ trong một ngày, tâm tôi hoàn toàn chết lặng. Tất cả là tại tôi đã hại ba mẹ mình. Nếu như không phải do cái tính côn đồ, bốc đồng, tôi đã chẳng gây thù với nhiều người như thế. Cũng chẳng hại ba mẹ chết thảm thương như vậy. Đáng chết, tôi đáng lẽ không nên có mặt trên đời này. Tôi đã đem lại tai họa cho nhiều người như thế. Đáng lẽ ông trời không nên để tôi sống đến bây giờ. Số mạng tôi dường như đã định sẵn luôn gây nguy hại cho người khác. Những người tôi yêu quý nhất, đã từng người bỏ tôi mà đi. Từng người vì tôi mà chết. Chính tôi đã hại họ. Kẻ khốn kiếp như tôi, đã biến ngày sinh nhật của bà thành ngày đưa tang cha mẹ. Mỗi lần nghĩ tới chuyện ngày hôm đấy, tâm trí tôi như bị hành hạ đến chết khô. Thảm cảnh ngày đó đã ăn sâu vào máu thịt, mãi mãi không thể xóa bỏ. Tôi nhìn những vết cắt trên cổ tay mình ẩn sau chiếc đồng hồ bạc vật mà ba tôi luôn đeo. Đã bao lần tôi tự kết liễu cuộc đời này nhưng lại không thành. Cớ sao ông trời vẫn để tôi sống, khi mà tôi đã gây ra nghiệp chướng nặng nề như vậy. Mỗi lần tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt bà đẫm nước mắt bên giường bệnh là mỗi lần trái tim tôi mềm yếu. Phải rồi, tôi còn có bà, nếu cả tôi đi nữa thì ai sẽ chăm sóc bà? Nhưng, chính tôi đã hại chết con trai và con dâu của bà. Biến ngày sinh nhật của bà thành ngày thảm thương nhất trong cuộc đời bà. Tôi còn mặt mũi nào để gặp bà đây? Tôi còn có tư cách nào để bà thương tâm khóc vì mình như vậy? Cứ nghĩ đến điều đó, tôi lại đau đớn như muốn phát điên, rồi hoảng loạn khi nghe thấy những âm thanh bàn tán của mọi người. Hẳn đó là những lời chỉ trích tên khốn kiếp như tôi. Sợ hãi, ân hận, đau đớn, ám ảnh, tuyệt vọng, mọi thứ cứ đeo bám lấy tôi như mạng nhện răng kín. Từng chút một đẩy tôi xuống vực thẳm tối tăm, khiến tôi lâm vào trầm cảm, tự giam, tim mình trong cái lưới tội lỗi do mình thêu dệt lên. Tôi cứ như vậy mà sống qua ngày, như một cái xác không hồn. Bà tôi là một người bà tốt nhất trên đời này. Chính bà là người kéo tôi lên khỏi vũng bùn đen tối ấy. Bà đã không những tha thứ cho tôi mà còn nói những lời yêu thương chân thành. Chính bà đã cho tôi cuộc sống thứ hai, cho tôi trở lại làm một con người chân chính thêm lần nữa. Từ đó tôi đã thề rằng, tôi sẽ vì bà mà sống, vì bà mà giác ngộ, muốn để bà luôn tự hào khi nhắc đến đứa cháu trai này. Vì thế mà tôi đã quyết tâm phải học thật giỏi, quyết tâm phải đoạt hạng nhất, tuyệt đối không có hạng hai, càng không có hạng thấp hơn. Tôi học vì tương lai của hai bà cháu, nghĩ rằng chỉ có học mới mở ra cuộc sống tốt đẹp. Tôi từ đấy trở đi căm ghét côn đồ, lưu manh, tôi đã hạ quyết tâm rằng sẽ không đánh nhau nhưng nếu có kẻ cố tình gây sự thì tôi sẽ không ngại mà đánh trả. Trên đời này luôn có một luân lý, một ngươi sống, hai ta chết, nêu nhân nhượng, chỉ sợ lại chết trong tay chúng. Tôi bây giờ chỉ coi nắm đấm là vũ khí tự bảo vệ mình. Cũng từ ngày ba mẹ mất, chủ nợ đến đòi tiền đã cho ba tôi vay để xây nhà. Lại cần tiền để lo hậu sự, bà không còn cách nào khác buộc phải bán đi ngôi nhà này. Tôi và bà chuyển tới một khu nghèo mua nhà, chỉ có nơi này là bán giá rẻ. Sống trong căn nhà tôi tàn tưởng như chỉ gió mạnh một chút là có thể thổi bay. Cũng không còn những giàn hoa giấy bà trồng. Nhưng bà vẫn luôn cho tôi một cuộc sống tốt đẹp và ấm áp nhất. Tôi hiểu tình bà, càng cảm thấy vô cùng có lỗi với bà. Với ý nghĩ thoát khỏi cảnh nghèo, ở tuổi 14, tôi liều mạng đi tìm việc làm thuê kiếm tiền. Đồng thời cũng lao vào học như điên. Tưởng như cuộc sống này đối với tôi chỉ còn sự vô vị. Cho đến một ngày, em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Ngay ngày đầu nhập học, đã có một đám nam sinh lớp 10 tụ tập đánh nhau trong trường khiến tôi rất tức giận. Từ khi giữ chức hội trưởng hội học sinh trường An Hải với nhiệm vụ chuyên giữ trật tự an ninh trong trường, tôi đã cân nhắc chỉ sử dụng nắm đấm vào trường hợp khẩn cấp và đã lâu rồi chưa dùng đến nó. Có lần thằng Nguyên và thằng Lâm còn trêu chọc tôi là đã thực sự hoàn lương từ khi giữ chức vụ này. Lúc đó chính tôi còn ngạc nhiên về câu nói của bọn họ rồi nghi hoặc chính mình. Đám nam sinh được phúc thịnh giải đến đúng vào lúc tan tầm chuẩn bị ra về. Tôi hơi bực vì thời điểm không đúng lúc lắm. Còn phải về nhanh nấu cơm cho bà. Bà đi bán bánh từ sáng hẳn là đói rồi. Lúc mấy đứa học sinh khối 10 được đưa đến, tôi có chút hồ nghi là sao ngày đầu nhập học mà bọn này đã gây sự rồi. Nhìn qua một lượt, tôi lập tức khựng lại ở chỗ một người khi ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm một cách rất kỳ quái. Tôi kinh ngạc, lập tức nhận ra sau bộ dạng nam sinh đó hẳn là một cô gái. Đích thị là con gái. Không sai, nhưng là tại sao? Tuy rằng giọng nói hơi ồm ồm và bộ dạng khá giống con trai nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Hơn nữa cô gái này lại còn một mình đánh lại 5 tên con trai. Quả không phải là một đứa con gái tầm thường. Tôi tự dưng thấy thú vị về cô bé này. Muốn tìm hiểu tại sao cô bé lại giả trai. Vậy nên tôi đã không lật tẩy em. Càng thú vị hơn nữa. Em lại là em gái Hoàng Lâm. Buồn cười khi em nói ra lý do bọn họ đánh nhau. Nhưng tôi lại không thể cười được mà đã tỏ ra lạnh lùng cùng tức giận. Một mặt là vì thể diện. Đã là đánh nhau thì phải chịu phạt. Em vì vậy mà tức giận. Bộc lộ cá tính của mình. Định chạy tới đá tôi một cước nhưng may mắn là tôi đã có cảnh giác từ trước. Tôi thật sự muốn cười. Cười vì cái tính ngổ ngáo của em. Không hiểu tại sao nhưng lần đầu kể từ 6 năm nay. Tôi rất muốn cười một cách thoải mái, nhưng đến cuối vẫn không làm được. Từ đó trở đi, tôi biết em mang tư thù với tôi, nhưng là tôi luôn tỏ ra không để ý, còn nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc cô bé kiên cường này. Cũng không hề bất ngờ gì khi em đòi ra nhập hội học sinh. Thật tức chết khi lần đầu có người gọi tôi là Trần Thị Tuấn. Vốn dĩ đáng lẽ quy định hội là không thu nạp học sinh năm nhất. Nhưng mà tôi vẫn muốn mọi người bỏ phiếu quyết định. Ngay từ đầu tôi đã dự liệu được em sẽ tìm đủ mọi cách thuyết phục mọi người bầu cử mình. Cũng biết trước lý do em đột ngột đòi xin vào hội là để không bị phạt nữa. Đương nhiên người suối bảy chính là Hoàng Lâm. Và em đã làm được. Không ngoài dự đoán của tôi. Điều này cũng dễ dàng đoán ra thôi. Vì trước đó Hoàng Lâm đột ngột đề nghị muốn cùng tôi cá cược là Lam sẽ được đa số mọi người bỏ phiếu có phải vì thành tích hay là vì lý do khác. Tôi đã cược lý do khác và tự tin mình sẽ thắng. Nếu thắng sẽ lôi được thằng Lâm đi làm thêm kiếm tiền giúp mình. Mặc dù cược thắng nhưng không ngờ thằng Lâm hèn hạ lừa em gái mình đi trả nợ thay. Tôi bất đắc dĩ phải lôi em cùng đi phát tờ rơi. Nhìn em cau có khi bị tôi ngang nhiên chấn lột 60.000 tiền công tự nhiên lại thấy hơi áy náy. Dù trước đây áp dụng điều này với Lâm và Nguyên rất nhiều lần mà chẳng có cảm giác tội lỗi gì. Thế nhưng với cô bé này lại khác. Không còn cách nào khác tôi đành phải mời em ăn phở coi như trả công. Em bày rất nhiều trò quái gở để trả thù tôi. Mà toàn là trò trẻ con chỉ khiến người khác không nhịn nổi muốn chọc lại. Bỏ con dán vào tập hồ sơ rồi bị tôi dọa đến tái mặt. Không tự chủ mà khai nhận với bộ mặt vô cùng hoảng sợ. Nhiều lần muốn đánh lén tôi mà không thành. Tôi đoán là N lần em ở trong đầu chửi thầm tôi rất thậm tệ. Bực nhất là có lần em đã vô ý thốt ra ba chữ. Cẩu hội trường, khiến tôi chỉ muốn lộn tiết. Dám so sánh tôi như loài cẩu. Chết tiệt, rồi có duy nhất một lần em gọi tôi là hội trưởng đại ca. Em không biết rằng lúc đó đã đả kích tâm tư tôi thế nào. Hai chữ, đại ca, là hai chữ tôi căm ghét nhất. Vì hai chữ đó mà tôi đã tự đẩy chính mình vào kết cục 6 năm trước. Tôi thực sự rất giận. Không phải em mà là giận chính mình. Em càng công kích tôi, càng làm tôi không nhịn được mà muốn chọc lại em đến tối mặt. Người như em có thể thắng nổi tôi sao? Tôi ngay từ đầu đã không hề giận em khi em tìm mọi cách phá tôi. Ngược lại càng thêm mong đợi nhiều trò vui từ em. Vì cuộc đời tôi đã lâu lắm rồi chưa được thoải mái nhiều đến thế. Tôi không biết đó là loại cảm giác gì. Chỉ biết mỗi lần như vậy, tôi rất muốn cười. Cười thật to, nhưng lại không thể. Tôi chỉ có thể bày ra bộ mặt lạnh tanh cứng ngắc hay những nụ cười giả tạo từ lâu đã đóng chặt trên mặt mình. Nhưng có một lần, em khiến tôi thực sự tức giận về trò đùa của mình. Em ngay trước mặt nhiều người trong nhà hàng chỗ tôi làm thêm đã ngáng chân tôi. Khiến tôi không những mất mặt mà còn bị trừ tiền lương. Cái tôi tức giận không phải là thể diện, mà là những đồng tiền tôi vất vả lắm mới kiếm được đã không cánh mà bay. Bữa cơm hàng ngày của hai bà cháu tôi chính là nhờ vào những đồng tiền này. Tôi đã suýt không khống chế được bản thân định cảnh cáo em một trận. Nhưng bộ dạng rối rít sợ hãi của em đã thức tỉnh lý trí của tôi. Khiến tôi đã không thể xuống tay. Tôi xém nữa đã hại người rồi. Phải nói em là một cô bé khá xinh xắn. Nhưng tính cách lại cổ quái, ngang bướng và rất trẻ con. Tôi từ lâu đã ấn tượng sâu với em. Dần dần có chút cảm giác muốn quan tâm tới ai đó. Ở cạnh em, nhìn em cười nói, nhìn em tức giận, nhìn em bày trò trả thù tôi. Tôi như thấy lòng mình thoải mái, nhẹ nhàng, không còn tảng đá mặc cảm đè nặng trong lòng. Em mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp, hoàn toàn khác sự ấm áp khi ở cạnh bà. Tôi cũng không hiểu lắm về cảm xúc này, chỉ là rất quan tâm, rất muốn bên cạnh tìm kiếm sự vui vẻ. Hay chăng tôi đã sớm đem lòng yêu thích em? Tôi không chắc. Nhưng cho đến ngày thấy em chới với ngoài biển khơi muôn trùng, trái tim tôi lại một lần nữa đau đớn kịch liệt. Cảm giác sợ hãi mất đi người quan trọng bủa vây. Hình ảnh kinh hoàng 6 năm trước lại rõ mồn một quay về trong trí óc tôi. Chỉ biết tôi rất hoảng sợ. Thần trí chao đảo quay cuồng. Ý nghĩa muốn cứu em xâm chiếm tôi mãnh liệt. Thật may, tôi đã cứu được em. Không giống như Hoan. Như mẹ tôi, cũng chính lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng, sự tồn tại của em có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Trái tim tôi thích em hơn tôi tưởng, và đồng thời một ý nghĩ lại lóe lên trong đầu. Bản thân tôi quả thực chính là điềm xui. Chỉ vì ý nghĩ muốn bên em của tôi mà đã khiến em suýt bị tử thần tước đoạt tính mạng. Tôi sinh ra đã an bài là một tai họa khiến người khác phải chết oan. Cũng chính vì thế mà tôi không dám quá thân thiết với Lâm và Nguyên. Lần này là tôi sai rồi. Chỉ cần em bình an vô sự, tôi lập tức không mơ tưởng gì nữa. Tối hôm đó, tôi mặc sức thả hồn mình theo gió biển. Nhìn ngắm sao trời, ngôi sao nào là ba mẹ, là Hoan, nghĩ lại những chuyện đã qua. Tôi thực sự rất đau đớn. Tôi xui xẻo đến mức thế ư? Đến mức khiến những người quan trọng bên cạnh mình lần lượt bỏ đi. Hoan, ba, mẹ, suýt nữa là em. Ông trời còn muốn hành hạ tôi đến mức nào nữa đây? Tôi cả đời mãi không thể thoát khỏi cái bóng của sự mặc cảm tội lỗi. Như vậy vẫn còn chưa đủ. Thích hành hạ tôi, nhưng 5 lần 7 lượt không để tôi chết. Rốt cuộc ông muốn thế nào? Tôi như mất hết sức lực, ngã xuống nền cát, rất muốn khóc thật to. Nhưng nước mắt đã cạn khô vào 6 năm trước, không còn rơi ra được nữa. Chỉ có thể để mặc thân thể run rẩy trong gió lạnh. Phát hiện rồi, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy em đứng ngây ngốc nhìn mình. Biểu tình kỳ lạ, em đã khỏe lại, thật may. Tôi không quan tâm trong đầu em đang nghĩ gì. Chỉ muốn lúc này một lần được biểu lộ khát vọng của mình. Tình cảm của mình, chỉ một lần thôi. Tôi xoa nhẹ đầu em. Muốn dịu dàng với em lần cuối trước khi vĩnh viễn từ bỏ tình cảm không nên có này. Sau ngày hôm đó, tôi chợt phát hiện ra biểu tình lúng túng của em khi giáp mặt tôi. Rồi liên tiếp những ngày hôm sau em luôn tìm cách trốn tránh tôi. Em làm gì tôi đều biết hết. Vì tôi luôn từ xa dõi theo em. Tôi chỉ biết cười khổ. Em tránh tôi như vậy cũng tốt. Ít ra không phải tự tôi sẽ tránh xa em. Nhưng mà, lòng luôn đau thắt lại khi em cứ như thế lạnh lùng trốn khỏi tôi. Tôi muốn hỏi em tại sao lại vậy? Chỉ là không có cơ hội thích hợp. Đột nhiên tôi nghĩ đến vụ trang trí phòng hội. Việc bắt em đến dọn dẹp trang trí chỉ là cái cớ tôi có thể dùng đến để được gặp em trực tiếp hỏi điều đấy. Nếu là do em ghét tôi, chắc hẳn là thế rồi. Vì từ trước giờ em luôn đối với tôi như vậy. Nhưng em lại chối. Tôi vốn không nên thích em. Như vậy sẽ hại đến em. Nhưng là tôi không thể điều khiển được lòng mình. Tại sao càng muốn tránh đi thì ông trời lại càng đẩy em về phía anh? Là vì muốn em cũng vì anh mà bị hại sao? Em đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi. Cùng bà tôi cười nói vui vẻ. Em đã biết hết bí mật của tôi. Em biết không? Ngày hôm đó được cùng em ăn một bữa cơm đơn giản. Ba người quây quần bên mâm cơm. Anh cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Chỉ thế này thôi cũng đã là một ân huệ đối với anh rồi. Nhiều đêm thao thức học bài. Mặc dù rất mệt mỏi. Đột nhiên lại nghĩ tới em đang làm gì giờ này. Rồi lại tự đánh vào đầu nói mình ngu ngốc. Tất nhiên là cô bé đang ngủ. Nhưng có như vậy tôi mới tỉnh táo được. Thỉnh thoảng buông bút lại ngồi nghĩ về em. Về những lần bị em bắt gặp trong trạng thái vì mệt mà ngủ gật. Có chút xấu hổ, cũng có chút vui, mâu thuẫn nhưng đó là cảm xúc chân thật trong tôi. Nửa đêm tĩnh mịch, tôi hay nghĩ về em. Phải chăng đó là nhớ mong một người? Giữ em trong tâm trí. Thế là quá đủ rồi. Ngày sinh nhật tôi, em ăn mặc rất đẹp. Thành thật tự lột tẩy vỏ bọc con trai. Tôi không biết tại sao em lại làm vậy nhưng lòng lại có chút chờ mong. Buồn cười. Em tự nhận mình là em gái sinh đôi của Lam tên là Linh. Hoàn hảo qua được mắt của Nguyên và Phương. Và tất nhiên em nghĩ cũng qua được mắt tôi. Lúc em tự thú nhận giới tính thật của mình, tôi vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Em mắng tôi là đồ ngốc. Tuy không hiểu tại sao nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh. Đến lúc em nói ba chữ kia, tôi không thể còn giữ nổi bình tĩnh. Em mạnh bạo ôm chặt lấy tôi. Nói em thích tôi. Tôi đã vô cùng sửng sốt. Không tự chủ mà run lên một chút. Trái tim vốn kiên định mà chỉ vì câu nói của em đã lung lay. Sâu thẳm trong lòng là cảm xúc vui mừng khôn xiết. Em thích tôi thật ư, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới. Chẳng phải em từ trước luôn căm thù tôi sao? Em cứ thế này, lại làm tôi đổ vỡ ý chí. Tôi muốn lập tức ôm lấy em, đáp trả tình cảm của em. Nhưng bất ngờ hình ảnh em chới với trong nước hiện ra khiến tôi khôi phục lý trí. Xin lỗi, là hai từ tàn nhẫn nhất mà tôi có thể nói ra. Ghim mạnh vào trái tim đã sớm rỉ máu. Nhìn khuôn mặt em suy sụp nhưng vẫn cố gượng cười khi nghe hai từ ấy. Tôi rất đau lòng, nhưng tuyệt đối không hối hận. Vì từ lâu, tôi đã sớm từ bỏ tình yêu không nên có này. Tôi nhận món quà sinh nhật đầu tiên em tặng. Có lẽ cũng là món quà cuối cùng tôi nhận được từ em. Lòng tôi như tan nát, nhưng vẫn phải kìm nén sự đau đớn. Bày ra bộ mặt lạnh lùng mà tuyệt tình bỏ đi. Xin lỗi em, anh xin lỗi. Đừng thích anh, Đêm đó, tôi ôm trong tay chiếc áo sơ mi em tặng, lặng lẽ rơi nước mắt tưởng chừng đã khô cạn từ lâu. Cũng bởi vì quá mức đau lòng mà rơi nước mắt. Cũng bởi vì không ân hận từ bỏ mà rơi nước mắt. Cũng bởi tình cảm em dành cho tôi mà vui mừng rơi nước mắt. Gặp được em thế này, cũng coi như một lần may mắn trong đời mà tôi nhận được. Cách chương.